trở lại làng chài nhỏ năm 1982. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè nóng như vậy, mùi hôi trong giày trực tiếp ập đến. Sắc mặt Diệp Diệu Đông biến sắc. Chân anh có mùi khó ngửi, không có nghĩa là anh có thể ngửi được mùi chân thối của người khác. Anh hoảng sợ đứng dậy, né tránh. Cha làm gì vậy? Có cần thì cha cầm gậy. Lấy giày như vậy làm gì? Có gan thì mày đừng trốn. Càng ngày càng đáng giận. Cháu trai còn ngoan ngoãn hơn mày. Sống đàng hoàng tử tế không chịu. Suốt ngày đi chơi với một đám lêu lỏng. Sao cha lại sinh ra đồ xui xẻo như mày? Hai người người đuổi người trốn. Nhà chính vốn dĩ không lớn, lúc này lại có nhiều người. Diệp Diệu Đông trực tiếp chạy tới sau lưng mẹ anh. Mẹ xem, mới sáng sớm cha đã uống say. Con đã nói gì đâu? Hôm nay đừng để cha say rượu. Không ngờ mẹ Diệp cũng tức giận quay lại tát anh vài cái. Cha anh nói đúng, ngày nào anh cũng không ở nhà. Trong nhà xảy ra chuyện gì anh cũng không biết. Suốt ngày không làm gì ra hồn. Anh xem sau này anh làm sao nuôi được vợ con. Cha mẹ cùng đánh, Diệp Diệu Đông không thể ngăn cản được. Nhanh chóng giơ chiếc ghế gỗ bên cạnh lên để chống cự. Đừng đánh, có ai mới sáng sớm đã đánh con trai mình? Có chuyện gì từ từ nói không được sao? Trong nhà có nhiều người như vậy, không thể giữ thể diện cho anh được sao? Anh cũng cần mặt mũi. Cũng may đám con cháu đều bị anh đuổi ra ngoài rồi. Bằng không sẽ rất khó coi. Thật ra mọi người trong nhà đều coi như không nhìn thấy. Diệp Diệu Đông bị đánh bị mắng là chuyện như cơm bữa. Chỉ là anh vừa mới trở về từ 40 năm trước, vẫn có chút không quen bị cha mẹ đánh mắng. Anh đứng trong nhà chính giơ ghế lên chống cự thì phát hiện mẹ anh đã cầm lấy cây chổi tre bên cạnh lên. Anh vội vàng đặt ghế xuống chạy ra ngoài. Bây giờ còn không chạy thì đợi đến khi nào? Trước mắt cứ trốn đầu sóng ngọn gió trước. Đợi cha mẹ anh nguôi giận rồi trở về. Ai ngờ vừa chạy ra ngoài anh đã đụng phải mấy đứa con cháu. Mấy đứa nhỏ không kịp đề phòng, bị đụng chúng trực tiếp ngã xuống đất. Ngay cả bà nội của anh cũng bị liên lụy, không đứng vững ngồi xuống. Lúc này anh vô cùng hoảng sợ, vội vàng chạy đến đỡ bà nội của anh lên. Bà nội, bà không sao chứ? Bà bị ngã ở đâu? Có đau không? Tuy rằng anh có chút lưu manh, nhưng vẫn còn có lương tâm. Người bà cụ thương nhất chính là anh. Thấy bà cụ bị ngã, anh cũng không thèm né tránh nữa. Cách chương.